Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183. Không có yêu đương, Vương Thiều rất muốn hỏi Khổng Khê, ngươi được cái gì? Nàng muốn biết đáp án kia, lại sợ biết đáp án kia. Cho tới nay, nàng đều biết Khổng Khê là một cái rất có chủ ý nữ nhân. Tuy nhiên bình thường đối với người nào đều hòa hòa khí khí. Nhưng là làm bạn tại bên người nàng nhiều năm lão nhân. Lại nhất là lý giải nàng thực chất ở bên trong chấp ngạo chỉ cần là nàng nhận chuẩn sự việc. Cũng là 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Bao quát 10 cái chính mình dạng này người đại diện. Giống như là khám phá Vương Thiều tâm sự giống như. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Ta biết. Này lại để Thiều tỉ kẹp ở giữa có chút khó khăn. Vương Thiều cười, nói ra, ta có cái gì khó xử? Chính là sợ tổn hại đến ngươi lợi ích. Kia chính là ta trong công tác thất trách. Thực đã tổn hại, vô luận là cùng Trần Thuật lời đồn càng diễn càng liệt. Còn là công ty cao tầng đối Khổng Khê cái nhìn. Cái này đều đã tạo thành thực chất tính thương tổn. Nàng đã tiếp vào mấy nhà hợp tác phương điện thoại, đối phương hoặc nói bóng nói gió hoặc nói thẳng, hỏi thăm Khổng Khê phải chăng cùng cái kia lên huyên náo xôn xao vụ án bắt cóc có quan hệ. Cùng cái kia gọi là Trần Thuật đồng sự đến cùng là quan hệ như thế nào? Khổng Khê không chỉ có riêng là một cái người, nàng đại biểu cho một đám người lợi ích a, ngươi là ta người đại diện. Là muốn tại trong rất nhiều chuyện mặt giúp ta quyết định người. Bởi vì ta tùy hứng, rất nhiều chuyện đều tự chủ trương quyết định, cho nên, có lẽ sẽ để công ty đối ngươi có chỗ hiểu lầm. Khổng Khê cười nhìn về phía Vương Thiều, một mặt chân thành nói ra, Thiều tỷ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác nhiều năm như vậy, nhân phẩm ngươi cùng năng lực ta đều là tương đương tán thành. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải đối với ta có một cái toàn diện nhận biết. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, đồng hội đồng thuyền, thì không có cái gì khó cái gì khảm là tranh chấp. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Thiều mừng rỡ trong lòng. Khổng Khê đây là đang hướng về mình ném cành ô liu a. Nàng tán thành chính mình nhân phẩm cùng năng lực. Vậy liền chứng minh nàng thì nguyện ý cùng chính mình tiếp tục hợp tác. Tề tâm hiệp lực là nói với chính mình vào giờ phút như thế này muốn cùng nàng bảo trì tốc độ nhất trí. Đồng hội đồng thuyền thì là nói mặc kệ là hiện tại cũng tốt còn là lúc sau cũng tốt. Vô luận đi đến nơi nào, chính mình cũng lại là nàng người đại diện. Đi còn cùng đi, lưu còn cùng một chỗ lưu. Người đại diện là phụ thuộc nghệ sĩ tồn tại nghề nghiệp. Có nghệ sĩ mới có người đại diện. Nếu như chính mình cùng nghệ người quan hệ không tốt, như vậy nghệ sĩ tùy thời có thể đưa ra thay đổi người đại diện thậm chí quản lý công ty. Đương nhiên, người đại diện cũng có thể thay đổi nghệ sĩ, nhưng là đem Khổng Khê cho hoán đổi, còn có thể tại nơi đó tìm một cái cùng Khổng Khê ngang cấp đại gia đến mang a. Nàng làm bạn tại Khổng Khê bên người, làm rất nhiều chuyện, giúp rất nhiều bận bịu. Cũng bởi vì Khổng Khê càng ngày càng lửa chính mình thu nhập cũng theo càng ngày càng nhiều. Liền lấy gần nhất 2 tháng qua nói đi. Khổng Khê ký CE mọi thứ đại sứ hình tượng. Cầm xuống SDN giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng. Còn có nghịch lân biểu diễn cùng nó mấy cái trọng yếu hạng mục xác định. Theo Khổng Khê toàn diện tái xuất. Nàng tại mỗi một cái hạng mục bên trong quất thành đều bị nàng thu nhập bùng lên. Không có Khổng Khê, nàng ở nơi nào kiếm lời nhiều tiền như vậy a? Đương nhiên, cũng phải thật tốt cảm tạ Trần Thuật. Dù sao, có mấy cái hạng mục là bởi vì Trần Thuật mới nói thành. Đặc biệt là SDN giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng. Rõ ràng SDN đều đã cùng xinh đẹp ký kết. Cứ thế mà theo trong tay bọn họ cho đoạt tới, Vương Thiều tự hỏi mình là làm không được, cũng không có mấy người có thể làm đến, Trần Thuật cũng không phải không xứng với nhà chúng ta Khổng Khê. Đương nhiên, sự việc này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Vương Thiều là không có cách nào nói ra miệng. Nàng không thể cùng Khổng Khê nói, bởi vì Khổng Khê chưa từng có thừa nhận nàng và Trần Thuật quan hệ. Nàng càng không thể cùng lão bản nói. Lão bản nếu là biết nàng là loại này dung túng thái độ, sợ là tại chỗ liền sẽ đem nàng cho mở. Đúng vậy à, Vương Thiều phụ họa nói ra, ngươi muốn làm việc, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cản ngươi. Ngươi là một cái có chủ ý ngươi, dạng này ngược lại sẽ giảm bớt ta công tác gánh vác. Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây. Nghĩ một lát, Vương Thiều còn nói thêm, Lật Đồng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói là muốn để ta đi hắn văn phòng tâm sự, khả năng cũng là muốn nói chuyện này. A, Khổng Khê ứng một tiếng, liền lại một lần nữa mở ra kịch bản xem ra. Vương Thiều chủ động nói lên chuyện này, liền đã đưa giao đầu danh trạng, chính mình không cần thiết liền đi vào ứng đối như thế nào đều muốn dạy dỗ một phen. Đó chỉ có thể nói chính mình đối nàng không tín nhiệm cùng Vương Thiều năng lực không được. Cái này đều không phải là Khổng Khê muốn kết quả. Vương Thiều cũng không nói thêm gì nữa. Mở ra điện thoại di động lật xem có quan hệ Khổng Khê đưa tin lên. Giang Ngu ngồi tại quầy thu ngân, nhìn lấy khách nhân ăn mì. Là, nàng đúng là tại nhìn khách nhân ăn mì. Không chỉ là nhìn, mà lại là đang nghiên cứu. Nàng phát hiện, mỗi một vị đi tới khách nhân, vô luận bọn họ trước đó làm cái gì, là đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, là đang cùng người yêu cười huyên náo, hoặc là một mình mở ra điện thoại di động chơi một ván ăn gà trò chơi. Làm nóng hôi hổi canh bưng mì lên lúc, bọn họ sẽ lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, sau đó gấp không thể nại rút ra đũa ăn như gió cuốn. Giang Ngu nhìn ra, bọn họ là thật thích ăn phụ thân làm mặt. Bình thường nhất, chỉ cần mười mấy khối tiền một chén canh mặt. Mọi người khả năng tại người hoặc là sự tình phía trên che giấu mình tâm tình. Nhưng là tại mỹ thực trước mặt sẽ không. Giang Ngu từ nhỏ ăn phụ thân mặt lớn lên. Ngày qua ngày nhìn lấy phụ thân làm canh mặt. Ruột già, dưa chua, thịt băm, gà xé phay. Gà chua trứng, tuy nhiên phụ thân biến đổi nhiều kiểu cho mình làm ăn. Nhưng là Giang Ngu vẫn là chán ăn phiền, cho nên nàng thích ăn điểm tâm, ăn những nhan sắc đó rực rỡ chói lọi. Một ngụm đi vào liền phảng phất đem đầu lưỡi đều muốn cùng một chỗ hòa tan mất đồ ngọt. Cho nên, đại học tốt nghiệp về sau đi nước Pháp, đi Italy, đi rất nhiều quốc gia. Nàng đi nhấm nháp những phía tây đó bánh ngọt, đi học tập những điểm tâm đó chế tác kỹ xảo. Nàng có bắt nguồn từ mặt điểm thế gia, thiên phú. Cũng có đối lĩnh vực này kịch tính cùng yêu quý. Nàng thành công, trở thành nước Pháp Millington nhà hàng thợ bánh ngọt. Theo một đoạn cảm tình thất bại, nàng một lần nữa về đến phụ thân bên người liệu thương. Đột nhiên phát hiện, trước kia nàng phiền chán, thậm chí liều mạc muốn phải thoát đi sinh hoạt trở nên có tư có vị lên. Thì liền nàng rất lâu không ăn tô mì cũng để cho người răng môi lưu hương. Nàng trước kia cảm thấy phía đông mì nước không kịp phía tây những cái kia bánh ngọt cao cấp. Công tác hoàn cảnh không có bọn họ sạch sẽ gọn gàng. Thực vật nhan sắc không có bọn họ tươi đẹp chói lọi. Thậm chí thì liền đầu bếp chế phục đều không kịp bọn họ đẹp mắt. Phụ thân làm cả một đời mặt, dù cho đem mì canh làm ăn ngon như vậy, cũng chỉ có một nhà, lão cha mì quán. Chính mình đâu, coi như so phụ thân làm canh mặt càng tốt hơn, so với hắn lấy tới thành càng lớn hơn. Chẳng lẽ sau này sẽ là đón hắn y bát, kế thừa hắn, lão cha mì quán, hoặc là mới mở một nhà, lão nương tiệm mì. Cũng chưa hẳn không tốt. Giang Ngu tâm lý đột nhiên xuất hiện dạng này suy nghĩ. Là, dạng này suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi ở nhà ở thêm một ngày, thì càng thêm mãnh liệt một điểm. Trước đó nàng nghĩ đến chính là trở về tính tạm thời nghỉ ngơi. Mà lại cũng muốn về đến thăm cha mình. Tại bị thương tổn thời điểm, nữ nhi có thể nghĩ đến người đầu tiên chính là mình phụ thân. Nàng cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, nàng muốn về đến nước Pháp, dù cho đã không còn ái tình, nhưng là có công tác, có nàng yêu quý sự nghiệp. Hiện tại Giang Ngu không muốn đi, nàng muốn ở lại trong nước, nàng muốn làm thật hướng chính đông mặt điểm. Nghĩ đến đây, Giang Ngu tâm tình đột nhiên trở nên phấn khởi. Lưu lại, làm thật hướng chính đông mặt điểm. Đang suy nghĩ gì đấy? Một người nam nhân thanh âm bất ngờ vang lên. Giang Ngu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý chính là một mặt hiếu kỳ nhìn mình. Giang Ngu khuôn mặt ửng đỏ, vung lên rớt xuống một chòm tóc, hỏi, các ngươi làm sao tới? Chúng ta tới ăn mì. Thang Đại Hải nói ra, chúng ta đều tiến đến gần nửa ngày, ngươi không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh. Ngồi ở chỗ này nghĩ đến tâm sự, cái này khuôn mặt nhỏ còn lúc đỏ lúc trắng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thang Đại Hải ngó ngó Giang Ngu, lại ngó ngó Lý Như Ý, một bức, hai người các ngươi có chuyện gì, sự tình bộ dáng. Ta tại muốn như thế nào làm một chén tốt mặt, Giang Ngu nhẹ giọng nói ra, như thế nào làm một chén tốt mặt. Thang Đại Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này lão cha mì quán không phải liền là làm mì nước sao? Không phải vậy bọn họ thật xa chạy a tới làm cái gì? Ngươi làm mặt đã ăn thật ngon. Lý Như Ý thì là trực tiếp lên tiếng tán thưởng. Ta mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này nhìn người ăn mì. Ta phát hiện mỗi khi trên mặt bàn thời điểm, vị khách nhân kia thì sẽ rất vui vẻ. Đây không phải rất bình thường sao? Đều muốn đói gần chết. Trước mặt đột nhiên đến một chén nóng hôi hổi tô mì. Đương nhiên rất vui vẻ. Thang Đại Hải nói ra. Không, cái kia vui vẻ là có nhiệt độ. Giang Ngu nói ra, Thang Đại Hải nhìn Lý Như Ý liếc một chút, hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn, thí dụ như đâu? Thang Đại Hải hỏi, Lý Như Ý nhìn Giang Ngu liếc một chút, hỏi, khu khác ở đâu? Kiểu Tây điểm tâm đẹp còn đẹp vậy, nhưng là nó không có nhiệt độ. Nhưng là ta mỗi ngày tại nhà tiểu điếm này bên trong đều có thể cảm nhận được loại kia có nhiệt độ. Vui sướng, Giang Ngu một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nói ra, ta trước kia tại Mi Linh Tân nhà hàng công tác, mọi người hội sợ hãi thán phục thực vật tinh xảo, hội cảm thán nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Lại bởi vì đến mắc như vậy nhà ăn mà chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Nhưng là trên mặt bọn họ không có loại kia xuất phát từ nội tâm dáng vẻ hạnh phúc. Đầu bếp cao hứng nhất thời khắc là cái gì thời điểm? Cũng là nhìn lấy khách nhân hạnh phúc ăn hết tự mình làm thực vật. Mỗi khi thấy bọn họ cầm chén ôm ngay cả nước mì cũng muốn uống mất thời điểm. Ta muốn phụ thân tâm lý nhất định là thật cao hứng. Ta cũng nghĩ như vậy, Lý Như Ý nói ra. Cho nên, ngươi về sau muốn cùng lão cha cùng một chỗ làm mặt. Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Không, ta muốn mở chính mình tiệm mì. Giang Ngu thấp giọng nói ra, nàng tính tình ôn nhu, không am hiểu biểu đạt, ưa thích nghiên cứu thực vật, đặc biệt là các loại bánh ngọt, giống là như thế lúc trước nói ra lý tưởng mình, sẽ nhường nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, nàng càng muốn đem sự việc làm thành công sau khi khiến người ta tận mắt thấy. Ngươi không trở về nước Pháp? Lý Như Ý hỏi, trước kia nói chuyện phiếm thời điểm. Biết Giang Ngu chẳng mấy chốc sẽ về nước Pháp, bởi vì nàng ở bên kia còn làm việc phải xử lý. Không quay về, Giang Ngu nói ra, ta muốn lưu tại quốc gia mình, thuộc về mình thành thị. Quá tốt, Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, về sau chúng ta chán ăn lão cha mì, liền có thể đi ăn ngươi làm mặt. Giang Ngu ngượng ngùng cười cười, hỏi, các ngươi ngày hôm nay không có đi bồi Trần Thuật? Hắn không phải còn không có xuất viện sao? Chúng ta ngược lại là nghĩ đi. Người ta không cho. Thang Đại Hải một mặt nộ khi nói ra. Gặp sắc quên kinh nghĩa. Hổ thẹn tại cùng người kiểu này làm bạn. Phát sinh chuyện gì? Giang Ngu nhìn về phía Lý Như Ý. lên tiếng hỏi, hai chúng ta theo công ty đi ra, chuẩn bị đi bệnh viện thăm hỏi Trần Thuật, sợ hắn một cái tại bệnh viện nhàm chán. Sau đó thì sao? Gọi điện thoại tới, hắn để cho chúng ta đừng đi. Ngoặc kép, Thang Đại Hải vẫn chưa hết giận, nhìn nói với Giang Ngu, Tiểu Ngu, ngươi nói, dạng này bằng hữu nhưng là có muốn không? Các ngươi cũng muốn lý giải. Giang Ngu thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng an ủi, đợi đến các ngươi có chân chính người ưa thích, cũng sẽ trở nên giống như hắn. Làm sao có thể? Thang Đại Hải đại kêu ra tiếng, tại ta Thang Đại Hải tâm lý, huynh đệ vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Đúng lúc này, nắm ở trong tay điện thoại di động kêu lên, Thang Đại Hải nhìn một chút điện báo biểu hiện, thanh âm lập tức thì tiểu mấy cái duy trì, dùng nàng cái kia phát thanh chủ trì đặc thù từ tính tiếng nói ra. Vũ Khiết, có chuyện gì không? Thang Đại Hải, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Trong loa truyền đến Tạ Vũ Khiết thanh âm. Có thời gian, đúng lúc ngày hôm nay không có chuyện gì. Thang Đại Hải nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ. Nói ra, ngươi đang vẽ phòng sao? Nửa giờ sau ta đi tìm ngươi. Một hồi gặp, cúp điện thoại, Thang Đại Hải nói với Lý Như Ý. Như Ý, ta có việc phải xử lý. Đi trước, một hồi chính ngươi đón xe trở về. Ngoặc kép, Lý Như Ý rất im lặng. Nói hảo huynh đệ vị thứ nhất đâu? Lại đối Giang Ngu khoát khoát tay. Nói ra, Tiểu Ngu, gặp lại, xong, cường tráng thân thể thì biến mất tại đây lão cha mì quán. Giang Ngu nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, chỉ có một mình ngươi, còn muốn lưu lại ăn mì sao? Muốn, Lý Như Ý lên tiếng nói ra, vậy ngươi chờ một lát, ta làm cho ngươi bát mì. Được, Lý Như Ý gật gật đầu, Vương Thiều hít sâu hai cái. Cái này mới nhẹ nhàng gõ vang thư ký cửa phòng gian làm việc. Cười hỏi, Hoàng Bí Thư, Lật Đồng có ở đây không? Tại, Vàng Manh đứng dậy nghênh đón. Nói ra, Vương Giám Đốc, Lật Đồng ở văn phòng đợi ngài. Nói để ngài đến trực tiếp đi vào liền tốt. Vương Thiều là Khổng Khê tư nhân người đại diện. Cũng là toàn bộ Khổng Khê đoàn đội người phụ trách. Cho nên tại người đại diện nghệ sĩ bộ môn treo một cái tổng giám chức vụ. Nó mấy cái đại bài nghệ nhân người đại diện cũng treo tổng giám chức vụ. Tại Đông Chính có dạng này một cái thuyết pháp. Nếu như người đại diện tên tuổi đằng sau không có treo tổng giám, ngẩng đầu, vậy liền chứng minh ngươi còn chưa đủ đỏ. Cảm ơn Hoàng Bí Thư. Vương Thiều vừa cười vừa nói. Vàng Manh đi qua gõ vang tổng giám đốc cửa phòng gian làm việc. Nhẹ giọng nói ra, lão bản, Vương giám đốc tới, vào đi. Văn phòng bên trong truyền đến Lật Côn thanh âm. Vương Thiều đi vào thời điểm, Lật Côn đang ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn tin tức. Hắn đối với Vương Thiều vẫy tay, nói ra, Vương giám đốc, tới nơi này. Vương Thiều không rõ ý, liền đi tới Lật Côn đứng phía sau định, cười hỏi, Lật Đồng đang nhìn cái gì đâu? Chính ngươi nhìn xem. Lật Côn chỉ màn ảnh máy vi tính, nói ra, những thứ này tất cả đều là Khổng Khê tin tức, ta làm một chút thu thập chỉnh lý. Vương giám đốc nhìn thấy có cảm tưởng gì? Vương Thiều hơi chút trầm ngâm, lên tiếng nói ra, Lật Đồng, thật xin lỗi. Là ta công tác xuất hiện sơ sẩy. Ta hướng Lật Đồng xin lỗi. Cũng hướng công ty xin lỗi. Bất quá, những thứ này chính là vô lương truyền thông bịa đặt. Đợi đến sự kiện lắng lại về sau, những tin tức này liền sẽ biến mất. Lật Côn sau lưng ngửa ra sau, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Nói ra, ngươi cho rằng đây là truyền thông bịa đặt. Vâng, Vương Thiều thanh âm kiên định nói ra. Vương Công, ngươi tới công ty bao nhiêu năm? Lật Đồng, ta tới công ty 11 năm. Vương Thiều đáp, năm đó Khổng Khê là một mầm mống tốt a, ta tự mình đi đem nàng ký kết đến chúng ta Đông Chính. Ta đem cái này cây nhỏ giống dao cho trong tay ngươi. Ta ta tin tưởng ngươi có thể đem nàng chiếu cố tốt, để cho nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó cái kia cây nhỏ giống cũng xác thực trưởng thành đại thụ che trời. Vương giám đốc ngươi không thể bỏ qua công lao a. Lật đổng, ta chính là làm chính mình đủ khả năng sự việc mà thôi. Chủ yếu vẫn là dựa vào công ty vun trồng, vô luận là Khổng Khê vẫn là cá nhân ta, nhờ vào công ty phát triển mới có thể có ngày hôm nay. Vương Thiều thái độ rất đoan chính, tư thái thả rất thấp, rất khiêm tốn, cho nên ta vẫn cho rằng ta là có thể tín nhiệm ngươi. Lật Côn quay người nhìn về phía Vương Thiều, cười hỏi, ta bây giờ còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Ngươi có thể tín nhiệm ta? Vương Thiều nói ra, vậy thì tốt, ta lựa chọn tiếp tục tín nhiệm ngươi. Lật Côn nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, Khổng Khê cùng cái kia gọi Trần Thuật người trẻ tuổi đến cùng là quan hệ như thế nào? Quan hệ đồng nghiệp, Vương Thiều nói ra, cũng là bằng hữu quan hệ. Lật Côn khóe mắt hơi vặn, nói ra, không có yêu đương, không có yêu đương. Lật Côn nhìn chằm chằm Vương Thiều con mắt, Vương Thiều cũng không chút nào lưu đáng sợ cùng hắn đối mặt. Thật lâu, Lật Côn nhếch miệng cười rộ lên, nói ra, không có liền tốt. Vương Thiều âm thầm thở phào, nghĩ thầm, rốt cục vượt qua kiểm tra. Đợi đến Vương Thiều rời đi, Lật Côn sắc mặt trở nên âm trầm. Trần Thuật, Trần Thuật, hắn ở trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy cái tên này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.